ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 687, Thế giới họa phong muốn sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng ngày đầu tiên, có một việc là không thể tránh né. Đó chính là hiệu trưởng nói chuyện. Từ tiểu học đến đại học đều tránh không được. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện mới mở. Tô viện trưởng tự nhiên cũng là biết nghe lời phải. Bắt chước địa cầu các đại tiền bối. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện nhập môn liền là một mảnh cực lớn đất trống. Còn xây dựng một cái đài cao, chuyên môn dùng để cho trường học lãnh đạo nói chuyện. Giờ phút này, phía dưới hơn vạn học sinh thân mang các viện hệ học sinh thân mang đồng phục chỉnh chỉnh tề tề đứng thành phương trận. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đồng phục liền là phổ thông trường bào. Cổ áo thêu lên trời cao hai chữ. Hết thảy có màu xanh, màu trắng, màu đen, màu lam bốn bộ đồ trang. Phân chia khác biệt viện hệ phương pháp ngay tại ở áo choàng dưới góc phải trên tú chữ. Tiên viện thêu lên một cái chữ tiên. Võ viện thêu lên chữ vũ. Cứ thế mà suy ra xuống dưới. Dạng này đã thống nhất trang phục. Lại đơn giản minh xác đã phân biệt các viện đệ tử thân phận. Giờ phút này, cái này hơn vạn học sinh chính ngửa đầu nhìn xem trên sân khấu tô tầm. Bọn hắn đều ánh mắt hoặc là kích động, hoặc là hưng phấn, hoặc là sùng bái, hoặc là khẩn trương thấp thỏm. Tần Phi Vũ chờ tiên viện giảng sư đứng sau lưng tô tầm. Nhìn phía dưới hơn vạn gương mặt, trong lòng cũng là không tự chủ được dâng lên hào tình vạn trượng. Rốt cuộc bọn hắn tại riêng phần mình tông môn mặc dù là thiên tài, nhưng từ chưa giống như bây giờ nắm giữ quyền quản lý a, cái này khiến bọn hắn cực kỳ có cảm giác thành công. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người. Ngữ khí trầm ổn mở miệng. Các vị học sinh, bản tọa là Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện viện trưởng. Tô Tầm, về sau mọi người có thể gọi ta Tô viện trưởng. Các ngươi đều là phong nhã hào hoa tuổi tác. Đã từng giấu trong lòng mộng tưởng, nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân biến thành bình thường. Nhưng bây giờ, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện tới. Học viện cho ngươi bình đài, cho ngươi tài nguyên, chúc ngươi thành tựu mộng tưởng. 10 năm sau, 100 năm về sau, trong các ngươi có tiên viện học sinh tu vi có thành tựu tiêu giao trường sinh. Trong các ngươi có văn viện học sinh thân cư triều đình quản lý thiên hạ. Trong các ngươi có võ viện học sinh hoành đao lập mã rong ruổi chiến trường. Trong các ngươi mỗi cái viện hệ đều sẽ xuất hiện tại các ngõ ngách hiển lộ tài năng một viên minh tinh. Vọng chư vị học sinh nhập viện sau khắc khổ học tập. Việc học có thành tựu. Hôm nay các ngươi lấy Cửu Tiêu Học Viện làm vinh. Ngày khác học viện lấy chư học sinh là diệu. Tại Tô Tầm bình tĩnh mà hữu lực tự thuật bên trong. Tất cả mọi người là tâm trí hướng về. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, cảm giác trên thân giống như có nhiệt huyết đang cuộn trào. Đúng vậy a, trong bọn họ đại bộ phận đều từng cầu tiên vấn đạo cuối cùng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vốn nên bình thường cả đời, quảng cáo, nhưng bây giờ Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện cho bọn hắn cơ hội này. Bọn hắn tự nhiên nắm chắc ngươi, vĩnh nhớ học viện tri ân, tại tu tiên tri đạo đi ngược dòng nước. Cuối cùng không phụ viện trưởng, không phụ học viện, không phụ chư sư, đừng bảo là những này mới nhập học học sinh, liền ngay cả Tần Phi Vũ bọn người là kích động không thôi. Bởi vì, Tô Tầm trong miệng sẽ xuất hiện đám người kia, đều chính là bọn hắn dạy nên a, ba ba ba ba. Trong đám người có người vỗ tay cái kia chính Tô Lương, đừng hỏi tại sao muốn vỗ tay, hỏi liền là hắn ca dạy. V-kép, trong chốc lát, đưa tới phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người đồng thời vỗ tay. Ba ba ba ba, trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động. Tô Tầm giơ tay lên một cái. Thực lòng đám người an tĩnh lại. Sau đó nói, tiếp xuống, mời các viện hệ lão sư mang lên học sinh tiến về hậu cần sử nhận lấy dạy học thư tịch. Ngày mai chính thức bắt đầu tiến hành dạy học. Tần Phi Vũ bọn người về phía sau cần chỗ lĩnh sách lúc. Nhìn xem linh lang toàn cảnh là thư tịch bị chấn kinh đến tột đỉnh. Đặc biệt là những cái kia tu luyện công pháp. Cái này, viện trưởng đến cùng là người phương nào? Lại có thâm hậu như thế nội tình. Trách không được viện trưởng dám xây dựng Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. chỉ sợ phía sau có thế lực lớn ủng hộ a, diệu diệu diệu. Những công pháp này thật sự là huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu a, không đúng. Những sách vở này đều có chuẩn bị chú viện trưởng danh tự. Là viện trưởng chỗ lấy. Cái gì? Viện trưởng thật là bất thế kỳ tài. Tất cả mọi người đang khiếp sợ sau khi lại là tràn đầy kích động. Bởi vì bọn hắn có thể đang tiến hành dạy học thời điểm. Mình cũng có thể học tập a, huống chi giai đoạn trước bọn hắn giáo sư khẳng định là mình đã biết công pháp và pháp thuật. Vậy thì có thời gian đến học tập những này pháp thuật mới. Cái này, thật là xảo đoạt thiên công a. Một cái mập mạp địa tiên cảnh tu sĩ cầm trong tay một quyển sách. Trong mắt đều nhanh rơi xuống. Tần Phi Vũ xem xét. Sách che lại viết, tiên hiệp bản cơ sở súng pháo chế tạo lý luận. Mấy chữ, cái gọi là tiên hiệp bản súng báo. Liền là tô tầm ma đổi. Tại súng ống cùng pháo bên trên khắc họa pháp trận. Dùng linh thạch tạo đạn. Có thể đánh người tu hành cái chủng loại kia. Tỉ như tiên hiệp bản nạp linh súng ngắm. Tiên hiệp bản nạp linh súng máy hạng nặng. Linh năng pháo cao xạ. Cái đồ chơi này chuyên môn dùng để phòng không? Nhằm vào có thể bay tu sĩ. Linh năng súng lựu đạn vân vân. Dù sao có một niệm thành sách kỹ năng. Hắn chỉ cần phụ trách căn cứ trong đầu của chính mình tri thức điên cuồng ảo tưởng cùng gia công là được rồi. Rốt cuộc không làm công nghiệp hóa. Từng bước một tăng thực lực lên quá chậm. Thế giới này họa phong cuối cùng rồi sẽ bị hắn mang lệch ra. Mập mạp một thanh khép sách lại. Nóng bỏng nhìn xem Tần Phi Vũ. Có thể cáo chi viện trưởng. Tiên viện giảng sư có các ngươi là đủ rồi. Ta nguyện ý đi viện khoa học dạy học. Đương nhiên có thể. Tần Phi Vũ lộ ra cao hứng nụ cười. Thế nào, Tôn Hải? Hiện tại cảm thấy nơi này không tệ đi. Viện trưởng chính là thiên tài. Không, viện trưởng không phải thiên tài. Gọi Tôn Hải mập mạp lắc đầu. Sau đó kích động nói. Viện trưởng liền là đương thời thánh nhân. Tiếng nói vừa ra, vứt xuống trợn mắt hốc mồm đám người. Trực tiếp vẫy vùng khoa học khu biển sách đi. Ha ha ha, linh năng xe tăng, thật sự là diệu a. Linh năng phi kiếm, không có cưỡng chế tu vi. Chỉ cần dùng linh thạch nạp linh liền có thể mang người phi hành, quảng cáo. Ta yêu chết nơi này. Ta muốn đi tìm viện trưởng thỉnh giáo. Ta nhất định phải đem những vật này làm được. Tần Phi Vũ nhìn về phía những người khác. Phải không? Các ngươi cũng đi nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. Đám người đã sớm nhao nhao muốn thử. Nghe thấy lời này thẳng đến công pháp khu. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đối tu luyện bên ngoài những vật khác đều không có hứng thú. Sau đó, thẳng đến bọn hắn không cẩn thận đi vào tiểu thuyết khu. Ước hẹn 3 năm. Kinh khủng như vậy, phàm nhân tu tiên, thật là nhân gian kỳ tác. Làm người quên ngủ phế ăn a, quả thực viết chính là ta cầu tiên lộ a, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Thật sự là tốt ẩm ướt a, tu luyện. Còn tu luyện cái chùy, đọc tiểu thuyết, đọc thi từ, tại văn học trong hải dương vẫy vùng hắn không thơm sao? Tu luyện mệt mỏi như vậy. Tại trong tiểu thuyết đưa vào nhân vật chính, trong nháy mắt đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn không thơm sao? Đương nhiên, nói như vậy quá khoa trương. Rốt cuộc người tu luyện có thành tựu đều là ý chí kiên định người. Không có khả năng trầm mê ở văn học hải dương, nhưng bọn hắn cũng từ đó nhiều đồng dạng hứng thú. Tô tầm chỗ lấy làm các loại hồng thiên cự, triệt để làm Tần Phi Vũ hảo hữu nhóm tin phục. Đặc biệt là tô tầm cái này không muốn bích liên, còn đem đạo đức kinh cũng dò xét, càng làm Tần Phi Vũ bọn người từ vui lòng phục tùng đạt đến bái phục tình trạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.